Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1251 Tô Thị Vương Triều. Tô Ly Hải, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tô Thị Vương Triều Linh Chu, chậm rãi rơi vào thần tích lĩnh trên năm núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan xuất lĩnh thần tích lĩnh năm núi chín viện sở hữu nhân vật cao tầng, nhất tề lễ độ cung kính nghênh đón. Tô Ly Hải đi xuống Linh Chu, mang trên mặt nụ cười nhìn về phía nơi đây, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải là tới từ ở lĩnh Nam võ giả, hắn đối với thần tích lĩnh võ giả tiêu chuẩn, đây chính là thật cười nhạt. Nếu như không phải Tô Thương cùng Tô Chiến truyền đến tin tức nói phát hiện Xích Tiên Tông, phỏng chừng lấy Tô Ly Hải thân phận, hắn đều sẽ không đích thân tới đây trên thần tích lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương lúc này, sắc mặt vô cùng đắc ý nhìn lấy Diệp Vô Hoan nói rằng. Diệp Vô Hoan, vị này chính là ta Tô Thị Vương Triều Hoàng Thúc Ly Hải Vương, Tô Ly Hải. Diệp Vô Hoan vừa nghe Tô Thương gọi thẳng hắn tục danh, cái này khiến Diệp Vô Hoan trong lòng có chút không vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Thương nhìn ra Diệp Vô Hoan không vui sau, trên mặt vẻ đắc ý thì càng thêm nồng nặc. Tô Thương trong lòng một cổ thái độ cười lạnh nói. Hừ hừ, Diệp Vô Hoan, trước ngươi như vậy khinh thường ta, hiện tại ta đã được đến Tô Thị Vương Triều thưởng thức lập tức liền muốn khôi phục Vương Triều Hoàng thất đệ tử thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người còn con này lĩnh Đông Vương Triều Đế Quân, cũng dám ở lão tử trước mặt nghiêm mặt. Tô Thương lạnh lùng ở trong lòng cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Diệp Vô Hoan trong lòng không vui, nhưng là vẫn cười đi tới ôm quyền thi lễ. Tại hạ thần tích lĩnh năm núi trưởng giáo, Diệp Vô Hoan, gặp qua Tô Thị Vương Triều Ly Hải Vương. Miễn lễ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải theo miệng hồi đáp nói, Diệp Vô Hoan cười nói, Ly Hải Vương, tại hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, vì vương ra đón gió tẩy trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương ra, mời vào bên trong, Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước dẫn đường, Tô Ly Hải vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Vô Hoan mang theo thần tích lĩnh năm núi nhân vật cao tầng, đi cùng tại Tô Ly Hải bên người. Tại thần tích lĩnh trưởng giáo bên trong đại điện thiết yến, khoản đãi Tô Ly Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, lúc này Tô Ly Hải là ngồi ở địa vị cao bên trên. Mà Diệp Vô Hoan thì là hạ mình hạ vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết cách rồi, lĩnh Nam võ đạo thực lực xa xa so với lĩnh Đông siêu việt quá nhiều. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Hoan mặc dù là lĩnh Đông Vương Triều Đế Quân, nhưng thánh giả Vương Triều tại Tô Thị Vương Triều trước mặt vậy căn bản cũng không đủ xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vô Hoan trước đó vừa muốn nhường Diệp Túc Tâm cùng Tô Thị Vương Triều cài đặt quan hệ cũng tốt nhường Thánh Giả Vương Triều dần dần bước lên lĩnh Nam cái kia một mảnh võ đạo thánh địa. Trên yến tiệc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan xuất lĩnh năm núi chín viện nhân vật cao tầng, trước sau đối lấy Tô Ly Hải mời rượu. Qua ba lần rượu, Tô Ly Hải cười nói, ha ha, ta tự ý so sánh tất cả mọi người rõ ràng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan, không biết con gái ngươi là vị nào? Có thể hay không đi ra nhường bản vương nhìn một cái, có thể hay không xứng đôi ta Tô Thị Vương Triều Hoàng thất đệ tử? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải khẽ cười nói, Tô Thương nghe thấy lời này, lúc này mới nhìn về phía Diệp Vô Hoan bên người, không có phát hiện Diệp Túc Tâm bóng người, lúc này lạnh lùng nói. Diệp Vô Hoan, chuyện như thế nào? Diệp Túc Tâm làm sao chưa có tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá làm càn a, dĩ nhiên không thấy ta Hoàng Thúc để vào mắt. Xem ra đợi nàng con gái đã xuất giá sau khi ta phải hào hào dạy dỗ dạy dỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười lạnh nói, trong ánh mắt lóe ra ngoan sắc. Diệp Vô Hoan nghe thấy lời này, đôi mắt nhấc lên một chút nhìn về phía Tô Thương là lúc trong ánh mắt hàn ý càng phát ra nồng nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Vô Hoan vẫn là vừa cười vừa nói, Túc Tâm thân thể không thoải mái, liền chưa có tới yến hội. Vừa lúc vương gia tất nhiên đến, tại hạ có một việc muốn cùng vương gia thương lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan tới hòa thân sự tình, gả cho công chúa, cũng không phải là Túc Tâm, mà là ta một cái khác nữ nhi. Đến, Nhã Oánh, gặp qua Tô Thị Vương Triều Hoàng Thúc cùng Tô Thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói. Tại Diệp Vô Hoan bên người, một cái ngày thường xinh đẹp như hoa thiếu nữ cười khanh khách đi ra phía trước, nhìn lấy Tô Ly Hải cùng Tô Thương, khom lưng cúi đầu. Vãn bối Diệp Nhã Oánh, bái kiến vương gia, bái kiến Tô Thương công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải sững sờ cổ quái nhìn về phía Tô Thương, hắn cũng không hiểu nổi đây là chuyện như thế nào. Đoạn thời gian trước Diệp Vô Hoan truyền tin tới thời điểm, thật là minh xác nói qua, gả cho chính là Diệp Túc Tâm A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải nhìn lấy Tô Thương, ánh mắt không hiểu. Tô Thương nhìn lấy Diệp Nhã Oánh, lúc này giận tím mặt nói rằng. Diệp Vô Hoan, người ý gì? Cái này vốn là ta cùng với Diệp Túc Tâm hôn ước, vì sao lúc này biến thành Diệp Nhã Oánh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan nói rằng, góc chuyện audio.com, Tô Thương, Túc Tâm nàng lòng có sở thuộc chỉ sợ ngươi cùng nàng ở giữa hôn ước liền muốn thôi. Mà Nhã Oánh cũng là ta phi thường yêu thích nữ nhi. Tô Thương còn không đợi Diệp Vô Hoan nói xong, lúc này liền gào thét đến. Nói bậy, ta muốn cưới là Diệp Túc Tâm, cũng không phải là Diệp Nhã Oánh, Diệp Vô Hoan, ngươi có thể không nên tùy tiện cầm một cá nhân tới qua loa tắc trách ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là xem ta Tô Thị Vương Triều dễ khi dễ sao? Tô Thương mang ra Tô Thị Vương Triều tới dọa Diệp Vô Hoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải nghe đến đó, xem như là minh bạch Diệp Vô Hoan muốn bội ước dự định tùy tiện cầm một cái công chúa tới qua loa tắc trách Tô Thương. Cái này nhường Tô Ly Hải không vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải lạnh lùng nói, Diệp Vô Hoan, ngươi là muốn qua loa tắc trách ta Tô Thị Vương Triều sao? Tất nhiên hôn ước đã nói là Diệp Túc Tâm, vậy thì nhất định muốn cưới Diệp Túc Tâm, bằng không ta Tô Thị Vương Triều gióng trống khua chiêng tới thần tích lĩnh đón dâu, cưới trở về cũng không phải hôn ước bên trên công chúa, đây chẳng phải là nhường lĩnh nam võ đạo tiền bối chê cười. Tô Ly Hải nói đến đây thời điểm trên mặt lộ ra một tia bất thiện chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp nhoáng này, trưởng giáo đại điện bên trong nhiệt độ không khí đều xuống hạ xuống điểm đóng băng. Mà hắn năm núi chín viện nhân vật cao tầng cũng là bị dọa đến mất hồn mất vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, thở mạnh cũng không dám một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan chịu lấy ra đầu, cắn răng, nói rằng. Vương gia, Tô Thương, Túc Tâm là thật. Tốt, không muốn đang nói. Tô Ly Hải không vui cắt đứt Diệp Vô Hoan lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan sững sờ nhìn lấy Tô Ly Hải. Tô Ly Hải cười lạnh nói. Diệp Vô Hoan, nam nữ hoan ái, cái này chính là nhân gian thường tình, chúng ta mặc dù là võ giả, nhưng là không cưỡng cầu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bằng ta xem như vậy đi, ngươi đem Diệp Túc Tâm nha đầu kia gọi tới. Chỉ cần nàng nói ra nàng không nguyện ý gả cho Tô Thương, chuyện này đến đây thì thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào, Tô Ly Hải cười nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan vừa nghe, sắc mặt đại hỉ, Tô Thương sắc mặt sốt ruột nói đến. Hoàng Thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải giơ tay lên cắt đứt Tô Thương lời nói rằng. Tô Thương, ngươi không nên gấp gáp, Diệp Vô Hoan, đi đem Diệp Túc Tâm nha đầu kia gọi tới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan mừng rỡ như điên nói rằng, đa tạ vương gia thông tình đạt lý. Diệp Vô Hoan còn tưởng rằng phải tốn nhiều miệng lưỡi, lại thật không ngờ Tô Ly Hải như vậy thông tình đạt lý, cái này khiến Diệp Vô Hoan mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Diệp Túc Tâm khuôn mặt tiểu tụy đi vào trưởng giáo đại điện bên trong. Góc truyện audio.com, Diệp Túc Tâm tiến đến sau, nhìn về phía Diệp Vô Hoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói, Túc Tâm, vị này chính là Tô Thị Vương Triều Vương Gia, Ly Hải Vương, Tô Ly Hải. Diệp Túc Tâm khom lưng cúi đầu, vãn bối Diệp Túc Tâm, bái kiến Vương Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thường đến là xinh đẹp, Tô Thương, người ánh mắt không tệ lắm. Tô Ly Hải mỉm cười, tốt Diệp Túc Tâm, ta tới hỏi ngươi, ngươi là có hay không thật không nguyện ý gả cho Tô Thương. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, chuyện này đến đây thì thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương nhìn lấy Diệp Túc Tâm, trong con ngươi lóe ra màu sắc trang nhã. Diệp Vô Hoan mừng rỡ nói rằng, Túc Tâm, Vương gia cha hỏi ngươi đâu, mau trả lời a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, hồi bẩm Vương gia, vãn bối tự nhận tài sơ học thiền, tướng mạo bình thường, không xứng với Tô Thị Vương Triều Hoàng thất đệ tử, cũng xin Vương gia thứ lỗi. Tô Thương vừa nghe, lúc đó liền giận dữ. Hoàng thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải lạnh lùng nhìn lấy Diệp Túc Tâm, vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, không muốn như vậy sốt ruột hồi đáp nha, tại suy nghĩ thật kỹ. Diệp Túc Tâm nói rằng, Vương gia, vãn bối không cần lại muốn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên vừa lúc đó, Tô Ly Hải từ địa vị cao phía trên vượt qua, một trận cuồng phong cuộn sạch đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên nhằm phía Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan vốn là vẻ mặt vẻ cao hứng, thật là hắn chợt phát hiện một cổ khí tức tử vong tập trung hắn, hắn quay đầu vừa nhìn, Tô Ly Hải đã tới trước mặt hắn, bắt hắn lại cánh tay trái, hung hăng xé rách mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan cánh tay trái trực tiếp bị Tô Ly Hải tàn nhẫn xé rách mà xuống. A, Diệp Vô Hoan trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ hoàng, Diệp Túc Tâm trợn to mắt con ngươi, nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường năm núi nhân vật cao tầng, đều là trong lòng giận tím mặt. Tô Thương cùng Tô Chiến nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là hơi hơi cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.